hơn nữa là, việc luyện chế hồn phiên cũng kakahong quá khó khăn. Cái khó khăn thực sự ở đây là hồn phách đi mở không gian hồn phiên và đem lực lượng linh hồn dung nhập vào trong đó. Thời gian chậm chạp trôi qua, vậy mà trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày. Lâm Phong và Ly Thương vẫn trong giữa cổ bảo này như trước. Không có ai đi ra ngoài một bước, mà giờ phút này, bên trong cổ bảo, ngoại trừ hơi thở Âm Phong mãnh liệt còn có hơi thở khủng bố nóng cháy. Toàn bộ thành lũy đều lộ ra một ngọn lửa ý. Ở chỗ sâu nhất trong cổ bảo, Lâm Phong và Ly Thương vẫn ngồi ở đó. Lâm Phong thì nhắm mắt lại, đôi mày gắt gao nhíu lại. Trên mặt thậm chí xuất hiện một chút tái nhợt. Đối với việc luyện chế hồn phiên, đã đi tới thời khắc quan trọng nhất. Thành bại lúc này chỉ phụ thuộc vào một cử động nhỏ. Cái cây không đồng trước người của hắn giờ phút này đã được luyện hóa rồi. Nó đã hóa thành một vật có hình dáng một lá cờ. Lửa, Lâm Phong thấp giọng quát, lập tức một ngọn lửa kinh khủng từ trên người của hắn cuồn cuộn bùng ra. Ngọn lửa điên cuồng đi tới cái hồn phiên đang mơ hồ có một hình thức ban đầu kia. Ầm, ầm, một tiếng vang ong ong truyền ra, trên lá cờ hồn phiên kia toàn bộ đều là ngọn lửa. Tuy nhiên ngọn lửa này cũng tựa hồ như không thiêu đốt hồn phiên mà là điên cuồng đi tới khe hở nơi trung gian của hồn phiên kia. Cây không đồng, đây là một khe hở không gian, lấy lực lượng ngọn lửa thì rất khó để mà phá tan nó. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức tâm thần căng thẳng, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố cuồng bạo phóng thẳng tới tấm hồn phiên kia. Dường như có ngàn vạn sợi linh hồn vô hình quấn quanh lấy ngọn lửa. Điên cuồng chui vào trong khe hở không gian kia. Suy suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Khe hở không gian kia giống như đã bị xé rách. Ngàn vạn ngọn lửa sợi linh hồn ngấm vào bên trong nó. Toàn bộ hồn trên lá cờ lửa đều không thấy gì nữa. Nhưng hồn trên lá cờ lại lộ ra một hơi thở đáng sợ. Không có ngọn lửa nhưng lại có hơi thở. Hơi thở này vẫn làm run rẩy lòng người. Tế hồn, Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hồn phiên kia đã hình thành và bắt đầu điên cuồng chuyển động. Nó lập tức lại thu nhỏ lại hóa thành một lá cờ. Dường như chỉ cần một luồng gió nhỏ là có thể thổi bay đi. Nhưng ở bên trong lá cờ này lại ẩn chứa một ngọn lửa ý chí đáng sợ. Dung, Lâm Phong cắn chặt răng kêu lên một tiếng trầm đục, một ngọn lửa từ trong làn gió gào thét truyền ra, lá cờ trong hư không kia đón gió mà tự nhiên dựng đứng lên. Thành rồi, giờ phút này, sắc mặt của Lâm Phong tái nhợt nhưng trong lòng thì lại rất vui vẻ. Một loại cảm giác liên kết máu thịt sinh ra ở trong lòng. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn và hồn phiên kia dường như là đã hóa thành một thể rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong dùng một loại vũ khí có cảm giác như thế này. Hồn phiên kia thật giống như là tay chân của hắn vậy. Ly Thương cho hắn ngọc ký ức, trong đó thật sự ẩn chứa trí nhớ luyện chế hồn phiên. Vẫy tay một cái, hồn phiên kia thu nhỏ lại chỉ còn lớn bằng một bàn tay hiện ra trong tay của Lâm Phong. Cực kỳ huyền diệu, cây không đồng, quả nhiên thực là thần kỳ. Trong lòng Lâm Phong vang lên một tiếng nói nhỏ đem hồn phiên thu vào. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong lập tức nhìn thấy Ly Thương đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Phong, ngươi luyện chế hồn phiên không tệ. Về sau, khi phải đối mặt với đàn sói ngươi không cần phải cố hết sức như vậy. Có hồn phiên cuốn động, đàn sói sẽ bị cuốn vào trong hồn phiên. Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có một chút quái dị. Ly Thương hắn dựa vào cái gì mà giúp hắn luyện chế hồn phiên? Luyện chế hồn phiên này là công lao của ngươi. Cảm ơn ngươi, nếu như là ngươi cần gì, ta có thể cho ngươi. Coi như là chúng ta trao đổi đi. Trong đôi mắt Ly Thương hiện lên một ánh hưng phấn hắn nói. Tốt, đầu tiên ta cũng cần tu luyện năng lực linh hồn thần thông của ngươi. Tiếp theo ta cần chữ vật thạch giới của ngươi. Tất cả, bên trong những cái đó, tất cả xem như là ta tặng cho ngươi luyện chế hồn phiên thuật. Thù lao giúp ngươi luyện chế hồn phiên, Hừ, ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại nhìn chằm chằm Ly Thương. Đây là tất cả những điều hắn muốn trao đổi hồn phiên. Hồn phiên tuy rằng quý báu nhưng cũng không thể quý đến trình độ này. Tàn hồn thiên thuật đối với hắn còn quý hơn. Xem ra Ly Thương biết hắn có được tu luyện linh hồn thần thông thủ đoạn. Ngươi có quá tham lam không đấy? Lâm Phong cũng không tức giận. Bình tĩnh nhìn Ly Thương nói. Ly Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Vô cùng lạnh nhạt nói. Không tham lam, ta không thu đi hồn phách của ngươi. Xem như ta đã tha cho ngươi một lần. Hơn nữa ta đã ban cho ngươi hồn phiên cùng với thuật luyện phiên đã là ân huệ đối với ngươi rồi. Lâm Phong vẫn ngồi ở đó, bên cạnh Ly Thương mà không nói gì. Ly Thương cũng ngồi nhìn hắn và không nói gì. Thật đột ngột, một cỗ sát phạt ý bùng ra. Thân thể của Lâm Phong trong nháy mắt bay vọt lên trời. Sát phạt khí trên người bốc lên ngùn ngụt, bàn tay giơ lên trong hư không. Lâm Phong trực tiếp vẽ một cái. Một đạo kiếm quang bùng ra trong cổ bảo chém tới hướng Ly Thương. Hừ, Ly Thương hừ lạnh, một cỗ âm phong trong lòng bàn tay hắn phóng ra âm trầm đáng sợ. Như có hàng ngàn hàng vạn quỷ đang gào thét, âm vang truyền ra thật chấn động, chỉ thấy thân thể của Lâm Phong vọt lên trong hư không bắn ra hướng tới phía cửa mà bay. Trong nháy mắt liền biến mất trong cổ bảo, trong đôi mắt Ly Thương, ánh sáng càng ngày càng đậm, bước chân thật mạnh, thân thể lóe lên phóng đi. Đem theo một trận âm phong, cách chương.